Tương Đình mặc dù một mực mang theo nụ cười nhưng có thể nhìn ra vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng là nàng không có khoái cái nam tử này. Tín Lăng mơ hồ cảm thấy Tương Đình thi thoảng sẽ liếc nhìn về phía mình. Cái này khiến cho trái tim của hắn không ngừng gia tốc, trong đầu suy nghĩ loạn như một mớ tương hồ. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã qua khoảng 2 canh giờ. Giờ phút này đứng trước mặt Tương Đình là Chu Quần. Chu Quần cũng không giống như những người khác cùng Tương Đình xì xào bàn tán, mà ngược lại mang theo ngạo khí, âm thanh rất lớn, giống như cố ý muốn cho tất cả mọi người đều nghe được. Đến Thần Long Điện ta, bản công tử tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Quần ta cam đoan với ngươi, đời này kiếp này chỉ cưới một mình ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý thì phụ thân ta ngày mai sẽ hướng nữ nhi cùng cầu hôn. Đến lúc đó sự tình lễ hỏi chắc chắn để cho nữ nhi cùng hài lòng. Rất nhiều lời nói từ trong miệng của Chu Quần phọt ra để cho không ít người đều nhíu mày. Hắn nói gần nói xa đều hướng Tương Đình khoe khoang về Thần Long Điện mạnh đến mức nào, sau khi gả đi sẽ là lựa chọn chính xác ra làm sao. Nói thật ở trước mặt nữ nhân thì loại giọng nói này cũng không vui vẻ là mấy. Cho dù Tương Đình có thực sự coi trọng hắn thì chỉ sợ cũng không thể đáp ứng ngay lúc này. Bằng không thì để cho người khác làm sao mà tỏ tình với Tương Đình đây. Đến cùng là gả cho Chu Quần hay là gả cho Thần Long Điện chứ. Mà Chu Quần đối với cái này rõ ràng hoàn toàn không biết con mẹ gì cả. Cứ ở chỗ này nói đến mức là nước miếng văng tung tóe mà bên Tây người ta gọi là ba hoa con nhà bà chích chòe. Trên gương mặt xinh đẹp của Tương Đình vẻ bất đắc dĩ rõ ràng càng nhiều hơn. Nàng nhìn về Tín Lăng ánh mắt càng thêm nhiều hơn. Nếu như nói trước đó là lặng yên không một tiếng động, vậy thì giờ phút này loại ánh mắt ấy liền có thể rất dễ dàng bị nhận ra. Chu Quần lại đứng ngay ở trước mặt của nàng tự nhiên sớm đã thấy một màn này, vốn là định nhẫn nhịn nhưng thực sự nhịn không được. Ngươi một mực nhìn hắn làm cái gì? Chu Quần bỗng nhiên quát lên. Tương Đình khẽ giật mình, chợt vội vàng đứng dậy khom người nói. Chu công tử chữ nóng là Tương Đình chậm trễ, mong Chu công tử thứ lỗi. Thứ lỗi? Âm thanh của Chu Quần lạnh lùng nói. Hiện tại đang nói chuyện với người chính là bản công tử, ngươi lại vẫn cứ nhìn cái tên cẩu tạp toái kia, có đem bản công tử để vào trong mắt hay không? Ta... Tương Đình không biết nên giải thích như thế nào, hàng loạt ánh mắt hướng về phía nàng nhìn tới. Những người khác thông ra ở bên kia mà bởi sự tình bên này cũng tạm thời ngừng lại. Vì nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, khuôn mặt Tương Đình đỏ bừng, cực độ khẩn trương, trong lòng thì tràn đầy bối rối. Tới phiền người đó. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Tín Lăng mỉm cười nói, cứu mỹ nhân thì cần có anh hùng. Tín Lăng không khỏi hướng về phía Tương Đình, ở bên kia nhìn lại. Trùng hợp là thời khắc này người kia cũng đang nhìn về phía hắn. Trong chớp mắt này tất cả sự lưỡng lự và khẩn trương toàn bộ đã biến thành tro bụi. Ở trong mắt Tín Lăng còn lại chỉ có sự quả quyết thôi. Vụt, hắn đứng dậy bước ra một bước, trong chốc lát liền đi tới quảng trường. Bá. Hàng loạt tầm mắt nhìn về phía hắn, có không ít người đều nhíu mày. Cẩu vật, ngươi làm gì? Chu Quần nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ra sát cơ nồng đậm. Hiện tại là thời gian của bản công tử, ngươi có hiểu quy củ hay không? Tô Hàn là dạy bảo ngươi như thế hay sao? Lập tức cút ngay cho ta. Tín Lăng hoàn toàn không nhìn thấy Chu Quần, thế giới trong mắt hắn chỉ còn lại một mình Tương Đình mà thôi. Bước chân dừng lại, Tín Lăng hướng Tương Đình đưa tay ra. Bởi vì khẩn trương mà hô hấp có chút dồn dập. Căn bản muốn nói gì đó, thế nhưng đến được nơi này thì trong đầu lại trống rỗng, không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng mà hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh gì, vẻ mặt Tương Đình liền kích động hô lên, ta nguyện ý. Lời này vừa nói ra toàn trường liền yên tĩnh, ngay cả Tín Lăng cũng ngẩn người ra ở đó. Trước đó Nghiêm Vân đã từng nói là kết quả cuối cùng của thông gia sẽ được tuyên bố thống nhất. Nữ tử của nữ nhi cung sẽ không cự tuyệt bất kỳ người nào và sẽ chọn một người trong đó rồi để sau cùng mới tuyên bố. Cứ như vậy thì sẽ không mất mặt những người khác đi lên để thổ lộ. Thế nhưng Tương Đình đã phá vỡ loại quy củ này. Nàng có thể lựa chọn Tín Lăng nhưng phía sau còn có nhiều người như vậy đang xếp hàng để thổ lộ với nàng. Cách làm này của Tương Đình để cho những người kia làm sao mà chịu nổi. Quả nhiên, những người xếp sau Chu Quần vẻ mặt đều cực kỳ khó coi. Bọn hắn nhìn Tín Lăng một chút, lại nhìn về phía Nghiêm Vân, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Nghiêm Vân cũng không nghĩ tới là Tương Đình lại có thể như vậy, chỉ có thể nói là nàng đối với Tín Lăng chỉ sợ là thật lòng yêu thích. Nghiêm cung chủ, cái này không tốt lắm đâu, có người âm u mở miệng. Hoàn toàn chính xác, thế này là phá hư quy củ rồi. Đến cùng là nữ nhi cung thông gia với chúng ta, hay là chúng ta cùng với nữ nhi cung thông gia đây? Trước mặt nhiều người như vậy để cho chúng ta xuống đài thế nào? Mỗi một đệ tử của nữ nhi cung đều là như vậy, thì còn để chúng ta tới để làm gì? Đây không phải là lãng phí thời gian của mọi người sao? Nghiêm cung chủ, mời ngươi cho một cái giải thích hợp lý đi. Từ người đầu tiên mở miệng thì giữa sân dần trở nên hỗn loạn. Đám người đàm cực của Thiên Long Môn ban đầu đứng trong đám người, chờ thổ lộ với một vị thánh nữ, nhưng giờ phút này hắn lại khẽ lắc đầu dần lui ra ngoài. Cách làm này tự nhiên là cũng rơi vào trong mắt của mọi người. Rất nhiều người bất mãn lập tức cùng nhau bùng nổ. Chu Quần điên cuồng cười to, Tín Lăng phải không? Bản công tử thực sự cho người mặt mũi rồi sao? Ngay cả Tô Hàn cũng không dám hung hăng cản quấy trước mặt ta. Ngươi lại muốn cùng ta tranh đoạt nữ nhân, ngươi có tư cách đó sao? Tín Lăng hít vào một hơi thật sâu, cũng không trả lời Chu Quần mà bắt lấy cánh tay của Tương Đình nhẹ nhàng kéo một cái. Người sau lập tức khuôn mặt đỏ bừng rồi tiến vào trong cái ôm của Tín Lăng. Đối với Tương Đình mà nói, trước đó nàng đáp ứng Tín Lăng có thể nói là xúc động, nhưng việc đã đến nước này thì đã không có khả năng vãn hồi. Nếu là thực sự có trời sập xuống, cứ ôm lấy nam nhân của mình, cũng cho là mình tự gánh chịu, trả thiệt. Các ngươi, Chu Quần tức giận đến sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy. Bất quá, hắn có thể là thực sự ưa thích Tương Đỉnh cho nên mới nói, Tương Đỉnh cô nương. Thế cục của Phượng Hoàng Tông trước mắt như thế nào ngươi hẳn là phải biết, vì sao lại phải lựa chọn bọn hắn? Người cho dù trướng mắt bản công tử thì cũng không nên đáp ứng tùy ý như vậy. Tương Đình mấp máy môi, vẫn rất lễ phép mà nói. Tương Đình và Tín Lăng vừa thấy đã yêu, mong rằng Chu công tử thành toàn. Vừa thấy đã yêu, dám chó, Chu Quần đột nhiên siết chặt nắm đấm, hắn la lớn. Ngươi bây giờ đổi ý vẫn còn kịp, Chu Quần ta nguyện ý xuất ra 1 tỷ thần tinh để làm lễ hỏi. Toạt, nghe được con số 1 tỷ này, bốn phía lập tức nhấc lên náo động ồn ào. Đối với rất nhiều thế lực ở đây mà nói thì 1 tỷ thần tinh không coi là khổng lồ nhưng chắc chắn không phải là một con số nhỏ. Mà đối với Nữ Nhi Cung mà nói thì 1 tỷ lễ hỏi đã là không ít. Từ khi Nữ Nhi Cung được thành lập đến nay, thông gia đã không ít lần. Nhưng mà lễ hỏi đi tới con số 1 tỷ bất quá mới chỉ có 1 lần mà thôi. 1 lần đó là gả cho thế lực cấp 2 Thiên Long Môn. Thiên Long Môn ra tay tự nhiên là xa xỉ, nhưng mà đệ tử của bọn hắn cũng có không ít, tiêu hao rất nhiều, có thể xuất ra được 1 tỷ để làm lễ hỏi. Đã thực sự là không thấp. Trái lại Thần Long Điện và Thiên Long Môn khác biệt như ngày và đêm, vậy mà cũng có thể xuất ra 1 tỷ làm lễ hỏi sau. Toàn bộ Thần Long Điện tài sản lại có được bao nhiêu? Chu Quần này đến cùng là thực sự ưa thích Tường Đỉnh hay là hắn phát điên? Chu công tử, ngài... Nghiêm Vân há to miệng nhưng lại không biết nói cái gì. Nữ Nhi Cung chiếm được vài chỗ có tài nguyên, sản lượng hàng năm ước chừng khoảng đâu đó 2.000 vạn thần tinh. Nói cách khác, toàn bộ Nữ Nhi Cung không ăn không uống cũng phải góp nhặt 50 năm mới có thể được 1 tỷ thần tinh. Không ăn không uống, điều này có thể sao? Bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy, 1 năm 2.000 vạn thần tinh còn không đủ dùng, làm sao có thể không ăn không uống được? Nơi thu nhập lớn nhất của Nữ Nhi Cung kỳ thực chính là tới từ lễ hỏi của đám đệ tử này, bằng không thì căn bản không có khả năng phát triển như bây giờ. Cho nên khi nghe thấy con số 1 tỷ này, Nghiêm Vân tích thực có chút động tâm. Nhưng loại động tâm này cũng bất quá tồn tại trong nháy mắt mà thôi. Là đệ tử phổ thông thì cũng thôi, thế nhưng đám thánh nữ này, Nghiêm Vân đều coi các nàng như con ruột của mình. Nếu các nàng thực sự không nguyện ý, thì nàng cũng không vì lợi ích mà bán bọn họ ra. Nếu thực sự làm vậy, thì Nữ Nhi Cung không có khả năng phát triển một mạng lưới quan hệ rộng lớn như vậy. Chỉ sợ rất nhiều đệ tử đều sẽ trở mặt thành thù với Nghiêm Vân sau khi được gả ra ngoài. 1 tỷ để mua nàng có đủ hay không? Chu Quần hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào Nghiêm Vân. Lông mày của Nghiêm Vân không khỏi nhăn lại. Lễ hỏi là lễ hỏi, nói gì đến mua bán. Lời này quả nhiên khó nghe đến cực điểm. Nghiêm cung chủ. Đúng lúc này âm thanh của Tô Hàn từ đằng xa truyền đến. Không có đề cập đến tiền thì cũng thôi. Thế nhưng Chu Quần nếu như nói tới sự tình lễ hỏi, Tô Hàn tự nhiên không thể đánh rớt mặt mũi của Tiến Lăng. Nhất kiếm thánh chủ của Phượng Hoàng Tông là cao tầng đỉnh cấp. Phần lễ hỏi này Tô Hàn tự nhiên muốn xuất ra. Nếu như Tín Lăng và Tương Đình cô nương thực sự chính là tình đầu ý hợp, vậy thì chúng ta tự nhiên cũng muốn chúc phúc cho bọn hắn. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi cười nói, bản tông nguyện xuất ra 100 tỷ thần tinh xem như xính lễ, cung nghênh Tương Đình cô nương gả vào Phượng Hoàng Tông. Oanh! Lời này vừa nói ra toàn trường nổ tung, 100 tỷ thần tinh, đây là khái niệm gì, sợ là có mua 10 cái thần long điện cũng còn dư xài. Mọi người tới đây, theo phản xạ, liều muốn tiến hành mỉa mai, dù sao đây cũng là 100 tỷ thần tinh, đừng nói là tu sĩ phổ thông, mà những đại thế lực kia cũng khó có khả năng lấy ra được. như là Thiên Long Môn, tổng tư sản có lẽ thực sự gom được 100 tỷ thần tinh, thế nhưng bọn hắn có thể cầm ra được sao? Nhưng mà, tại thời điểm bọn hắn muốn tiến hành mỉa mai lại chợt nhớ tới, Tô Hàn từng ở trên một ít đấu giáo hội hiển lộ ra tài phú gọi là bố của giàu. Đến lúc đó thì lực ép một đám tinh tử hay là hậu duệ thuần linh các kiểu con đời điểu hoàn toàn là không ngóc đầu lên được. Mà sau lưng của đám thiên kiêu đỉnh cấp kia đều có các thế lực lớn làm chỗ dựa. Đã nhiều năm như vậy, của cải của Tô Hàn dần bị người ta quên lãng đi, cho đến giờ phút này khi mà đề cập đến chuyện lễ hỏi, bọn hắn mới sực nhớ tới là Tô Hàn lại không có nhiều tiền như vậy sao? Hắn chỉ sợ là còn nhiều hơn nữa. Cho dù cực hận Tô Hàn, thế những người này nhất định phải thừa nhận lời mà Tô Hàn nói ra, còn không có lời nào hắn không có làm được. Ở trước mặt nhiều thế lực như vậy, trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, hắn há có thể bắn tên không mục đích sao? Tô Tùng Chủ, cái này, trái tim của Nghiêm Vân như muốn nhảy cả ra ngoài, 100 tỷ thần tinh, chỉ nghĩ tới thôi đã làm nàng váng mắt hoa đầu. Nàng thề, nàng tuyệt đối sẽ không vì lợi ích mà đem Tương Đình bán đi như một món hàng hóa. Thế nhưng 100 tỷ thần tinh, nàng không có khả năng không động tâm. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không thể nói nhập và làm một. Tín Lăng và Tương Đình lưỡng tình tương duyệt, Phượng Hoàng Tông lại có thể xuất ra 100 tỷ lễ hỏi. Điều này tự nhiên là chuyện vui nhân lên gấp bội, mà bên Tây người ta gọi là song hỷ lâm môn. Ta không tin. Chu Quần giống như điên cuồng, 100 tỷ thần tinh. Phượng Hoàng Tông của ngươi, nếu như thực sự có nhiều thần tinh như vậy, còn phải luân lạc đến tình trạng này sao? Tô Hàn, ngươi khoác lác cũng phải có hạn độ của nó. Chỉ cần không phải là đầu óc không tốt, liền không có khả năng đem 100 tỷ thần tinh dùng ở trên người một nữ nhân. Mình không có thì đừng nghĩ người ta cũng như vậy, Tô Hàn thản nhiên nói. Chính ngươi không làm được, hoặc là nói không muốn làm thì cũng đừng áp đặt trên thân người khác. Ta xem ngươi không bỏ ra nổi thì có, Chu Quẩn lạnh giọng nói. Bản tông có thể lấy ra được hay không, còn cần phải báo cáo với người sau. Tô Hàn liếc mắt nhìn Chu Quẩn thản nhiên nói. Một lần hai lần thì cũng thôi, nhưng bước qua ranh giới chính là cái chết. Người uy hiếp ta, người còn chưa xứng. Đốn mặt, Chu Quần phất tay áo một cái từ trên quảng trường nhảy xuống. Phượng Hoàng Tông, các người chờ đó cho ta. Chu Quần ta nếu không tiêu diệt các người, thì tên lân mang theo họ Tô Hàn của ngươi. Tiếng nói vừa ra, Chu Quần liền dẫn theo một đám người của Thần Long Điện rời đi. Hắn tự nhiên không có khả năng động thủ ngay ở chỗ này. Phượng Hoàng Tông có yếu đi chăng nữa thì cũng không phải một nhóm người bọn hắn có thể tiêu diệt được. Mà đối với việc Thần Long Điện rời đi cũng không có quá nhiều người để ý. Bọn hắn vẫn như cũ là còn đắm chìm trong sự tình, 100 tỷ lễ hỏi. Nghiêm Cung Chủ còn chưa nói đến cùng có đồng ý hay không, Tô Hàn nói. Nghiêm Vân không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Tương Đình đều hận không thể rời đi cùng với Tín Lăng, bàn cung còn có thể ngăn trở hay sao? Nghe thấy lời ấy, khuôn mặt của Tương Đình không khỏi đỏ hồng lên, lại hướng cái ngực của Tín Lăng mà rũi vào. Tín Lăng thì vốn là người không biết nói chuyện, cười hăng hắc một tiếng, rồi chỉ xuất ra một câu. Ta nhất định sẽ đối đãi tốt với ngươi. Tương Đình tức giận đập một cái vào ngực Tín Lăng, thấp giọng nói. Ngươi là người đầu tiên đi lên, không phải là tốt hơn hay sao? Lại để ta phải dây dưa thời gian dài như vậy mới chịu đi lên, đều tại ngươi cả, chán ghét. Thật xin lỗi, là ta không tốt, về sau sẽ không. Còn có về sau? Hắc hắc, không có không có. Tín Lăng ôm mỹ nhân về, Tô Hàn đương nhiên sẽ không có tiếp tục ở lại đây nữa. Hắn đứng dậy ôm quyền hướng tới Nghiêm Vân, sau đó mới nói, 3 ngày sau, bàn tông sẽ phái người đem xính lễ đưa tới, còn ngày thành hôn thì chờ sự tình của Thang Đăng Thiên kết thúc sẽ định đoạt sau. Nghiêm Công Chủ cảm thấy thế nào? Hai người bọn họ không có vấn đề, bản cung cũng sẽ không quản nhiều. Nghiêm Vân chỉ vào Tín Lăng và Tương Đình, hai người đều không nói lời nào, hiển nhiên là muốn để cho Tô Hàn quyết định. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Tô Hàn gật đầu hướng Tín Lăng trêu chọc, ôm đủ chưa? Người ta còn chưa có gả ra đâu, chúng ta cũng cần phải đi trước. Cái mặt mo của Tín Lăng đỏ bừng, Tương Đình cũng lưu luyến không rời từ trong ngực hắn đi ra. Ta chở người tới cưới ta. Sau khi Thang Đăng Thiền kết thúc, ta sẽ chạy tới đây đầu tiên. Ờ, cẩn thận một chút. Đợi cho đám người Tín Lăng trở lại Phượng Hoàng Tông. Thì chuyện thông gia phía sau bọn họ tự nhiên cũng không cần quan tâm nữa. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của cả đám người, mọi người của Phượng Hoàng Tông rời đi. Gần như ở thời điểm biến mất rồi thì bước chân Tô Hàn mới dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mọi người. Chư vị, tự mà giải quyết cho nó tốt. Nghe thấy lời ấy, hết thảy thế lực, vẻ mặt đều trầm xuống nhíu mày. Lời này là ý gì? Uy hiếp sao? Phượng Hoàng Tông, hắn trước đó bị Chu Quẩn vũ nhục, ngay cả cây giấm cũng không dám thả. Trước khi rời đi lại quay lại thả một câu ngoan thoại, có ý tứ lắm sao? Hừ, ngoài mặt oai vệ mà trong lòng thấp thỏm thôi. Yêu Long cổ đế thực sự đã xuống dốc. Chờ, trước khi đi mới mở miệng dọa người, không phải là sợ chúng ta tìm hắn gây phiền phức đấy chứ? Sau lưng Tô Hàn hắn hoàn toàn chính xác là có bối cảnh lớn. Nhưng cần phải luận về tông môn thì Phượng Hoàng Tông lại đáng là cái gì? Cái tên này cũng thực là có chút ý tứ. Chờ xem, Thánh Vực mới là đại bản doanh của Liên Minh Tinh Không. Chớ nhìn hắn hiện tại hùng hăng cản quấy. Chính là chúng ta không làm gì được hắn, nhưng chờ hắn sau khi tiến vào Thánh Vực thì cũng sẽ bị Liên Minh Tinh Không đánh chết mà thôi. Chúng ta thực sự giết hắn là không dễ, nhưng tiêu diệt Phượng Hoàng Tông thì vẫn có thể mà. Đúng, hủy diệt nữ hoàng bảo vệ Tô Hàn chứ không phải là Phượng Hoàng Tông. Trước cứ để bọn hắn nhảy nhót một đoạn thời gian đi. Dùng tính cách của Chu Quần kia, chỉ sợ là không đợi đến lúc sự kiện thằng Đằng Thiền kết thúc, hắn đã ra tay với Phượng Hoàng Tông. Đến lúc đó thì sẽ có trò hay để mà xem. Ba ngày sau, chuyện thông gia cũng triệt để kết thúc, hết thảy các thế lực đều rời khỏi nữ nhi cung. Phượng Hoàng Tông lại đến lần nữa, lấy Tín Lăng cầm đầu, mang theo 1 tỷ nguyên tố tinh thạch, hướng nữ nhi cung hạ xuống xính lễ. Dựa theo tỷ lệ hối đoái 1 viên nguyên tố tinh thạch hối đoái 100 miếng thần tinh để mà tính, thì 1 tỷ nguyên tố tinh thạch này chính là 100 tỷ thần tinh. Cái đoạn này hình như là nó dịch sai, để mình nhớ không nhầm thì là 1 nguyên tố tinh thạch thì là phải là 100 vạn thần tinh mới đúng chứ, phải không ta? Phượng Hoàng Tông cũng không nuốt lời, toàn bộ nữ nhi cùng cảm thấy rất kinh ngạc, thiên đại thủ bút như thế, các nàng chưa từng nghe thấy, chưa nói gì đến việc nhìn hay là gặp qua. Rất nhiều nữ tử đều cực kỳ hối hận, là nếu sớm biết như thế các nàng cũng gả vào Phượng Hoàng Tông thì tốt rồi. Vui mừng chính là sự tình xính lễ 100 tỷ này, các nàng mới được tạm thời lựa chọn ở lại nữ nhi cung, không phải vội gả cho các thế lực khác. 18 vị thánh nữ ngoại trừ Tương Đình lựa chọn Tín Lăng ra, còn lại 17 vị, thế mà một người cũng không có gả đi. So sánh với 100 tỷ xính lễ này, thì lại trên cơ sở là không có tình cảm thật với nhau, thế lực khác cho bất kỳ vật gì cũng đều lộ ra là quá ít. Đương nhiên cũng là bởi vì Đàm Cực đã từ bỏ lần thông gia lần này. Nếu như hắn lúc ấy không có rời khỏi thì có lẽ giờ phút này số lượng thánh nữ còn thừa lại cũng chỉ có 16 vị mà thôi. Địa vị của Tương Đình ở nữ nhi cung vì vậy mà nước lên thuyền lên, nhờ trở thành người đứng đầu trong 18 vị thánh nữ. Chỉ cần còn chưa có gả đi, vậy thì nàng vẫn là thánh nữ của nữ nhi cung. Đến ngày thứ tư thì lại có một sự kiện chấn động khu rìa thất cấp một lần nữa phát sinh. Phượng Hoàng Tông sau khi hướng nữ nhi cung đưa tới xính lễ 100 tỷ, lại trực tiếp sử dụng đại quân áp cảnh vây công đại đạo cung. Ở rìa khu thất cấp, khu vực phía đông hoàn toàn trở nên kinh ngạc. Đây là lần thứ hai mà Phượng Hoàng Tông ra tay, kể từ sau khi là Phong Vân Các bị tiêu diệt. Thân ảnh đông nghìn nghịt, một đường đi qua, không biết để cho bao nhiêu thế lực trông thấy. Bọn hắn đều bắt kịp và cuối cùng xác định là Phượng Hoàng Tông muốn ra tay với đại đạo cung. Trước đó Phượng Hoàng Tông không chuyển ra chút tin tức nào, loại động tác này đơn giản là thế đánh lôi đình. Tốc độ truyền tin so với tốc độ đi tới đại đạo cung của Phượng Hoàng Tông còn muốn nhanh hơn. Chờ khi Phượng Hoàng Tông đến được đại đạo cung thì toàn bộ các thế lực ở khu rìa phía đông của khu thất cấp đã triệt để biết được tin tức này. Tu sĩ tới đây vây xem tự nhiên là rất đông. Đại đạo cung là được bài danh trong top 20 của khu đông, hoàn toàn là không thể so sánh với Phong Vân Các được. Phong Vân Các bị diệt cũng không dẫn tới bao nhiêu rung động, cái này ở khu rìa thất cấp là một sự tình không thể bình thường hơn. Thế nhưng, đại đạo cung đứng vững ở đây lâu như vậy, muốn động đến bọn hắn thì tuyệt không phải là chuyện đơn giản. Cung chủ Tả Thương là có tu vi thất tinh thiên thần cảnh, trấn áp 4 phương, để cho các thế lực nhỏ khác căn bản không dám tùy ý làm vậy. Nhưng năm gần đây chỉ có đại đạo cung ra tay với những tông môn khác, chứ còn bị vây công giống như ngày hôm nay thì thật đúng là hiếm thấy. Phượng Hoàng Tông muốn ra tay với đại đạo cung rồi sao? Chà, thực sự là to gan. Cung chủ của đại đạo cung thế nhưng là cường giả thất tinh thiên thần cảnh, mà những thiên thần cảnh khác cũng phải đâu đó chục vị, huyền thần cảnh thì càng không cần phải nhiều lời. Phượng Hoàng Tông đến cùng lấy dũng khí từ đâu ra? Nếu như ta nhớ không lầm, có vẻ tu vi của Tô Hàn chẳng qua cũng chỉ là nửa bước thiên thần cảnh. Đúng vậy, trong Phượng Hoàng Tông thì 1 thiên thần cảnh cũng đều không có, dựa vào cái gì mà ra tay với đại đạo cung? Mặc kệ nó, Phượng Hoàng Tông không phải muốn tìm chết, thì cứ tùy bọn hắn đi, chúng ta chỉ cần đứng xem náo nhiệt là được. Ta thấy Phượng Hoàng Tông này sợ là đại trận tông môn của đại đạo cung cũng phá không nổi. Chả không phải là Vân Vương Phủ muốn xuất thủ đấy chứ? Làm sao có thể? Ở ngay thời điểm hiện tại, Vân Vương Phủ, những thế lực lớn này, nhiều lắm chỉ có thể đưa tới tác dụng mang tính chấn nhiếp mà thôi. Bọn hắn nếu bang trợ Phượng Hoàng Tông ra tay với mấy cái thế lực nhỏ này, sẽ để cho nhiều người tức giận đó. Đúng vậy, thế cục bây giờ cực kỳ nghiêm trọng, thế lực nhỏ tranh đoạt thì cũng thôi, nhưng loại quái vật như Vân Vương Phủ nếu mà ra tay, thực sự sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Ở vùng trời của Đại Đạo Cung có vô tận tu sĩ vây quanh bốn phía, rất rõ ràng là đều tập trung vào nhóm người đứng ở phía trước nhất kia. Phượng Hoàng sống động như thật, được thêu vào trên trang phục của mỗi người, có thể làm cho bất luận người nào đều cũng có thể phân biệt được thân phận của bọn họ, Phượng Hoàng Tông. Bên tai truyền đến những tiếng xì xào bàn tán, mọi người của Phượng Hoàng Tông tự nhiên có thể nghe được, nhưng trên mặt bọn họ không có biểu tình, cũng lời tranh luận. Tô Hàn càng là hai tay chắp sau lưng đứng ở phía trước nhất, nhìn vào trụ sở tông môn của Đại Đạo Cung. So với Phong Vân Các thì trụ sở tông môn của Đại Đạo Cung ít nhất phải lớn hơn gấp 10. Từ một điểm này đã có thể nhìn ra địa vị của Đại Đạo Cung. Vùng trời của toàn bộ trụ sở tông môn đều có một cái quang cháo màu vàng kim, hiển nhiên đây là hộ tông đại trận. Có rất nhiều ánh mắt từ trong đại trận quăng ra, tràn đầy vẻ mỉa mai và xem thường. Tô Hàn bỏ qua loại ánh mắt của bọn sâu kiến này, thản nhiên nói, như thế nào? Cường độ của đại trận này, dưới tình huống là tả thường không có ra tay, thì có thể so với phòng ngự của ngũ tinh thiên thần cảnh, Thẩm Ly quan sát nói. Tả thương sẽ không xuất thủ, sợ là tất cả mọi người đều đang đợi để chê cười Phượng Hoàng Tông ta. Tô Hàn hơi trầm ngâm hướng Tín Lăng mà nói, Tương Đình cô nương đã đáp ứng ngươi, ngươi tự nhiên không thể để cho nữ nhi cùng bị xem thường được, trăm tỷ xính lễ, chung quy chỉ là tiền tài mà thôi, không có quan hệ với thực lực. Cái tên tuổi nhất kiếm thánh chủ của ngươi cũng không phải dùng tiền để mua được, cho nên đại trận tông môn này, ngươi tới đi. Rõ. Tín Lăng hít sâu một hơi, hắn hiểu được ý tứ của Tô Hàn. Sự tình xính lễ trước đó sợ là có không ít người đã nghị luận trong bóng tối, nói hắn là dùng tiền để mà mua được Tương Đình. Cơ hội trước mắt tốt như vậy, tự nhiên là mình phải đánh tốt thanh danh, cũng để cấp cho Phượng Hoàng Tông một câu trả lời. Đại Đạo Cung thì như thế nào? Bài vị trong top 20 thì lại làm sao? Phượng Hoàng Tông có thể dùng thủ đoạn lôi đỉnh dẹt đi Phong Vân Các, thì tự nhiên cũng muốn dùng thủ đoạn lôi đỉnh dẹt đi cái Đại Đạo Cung vỡ vẩn này. Kẽ vỗ vào mi tâm, Hiên Viên Kiếm Hồn lập tức hiện ra. Hồng Nguyệt Trường Kiếm phóng ra, kiếm mang to lớn dung nhập vào trong Hiên Viên Kiếm Hồng. Kiếm hồn, khí tức sắc bén kinh khủng, trực tiếp từ trong tay của Tín Lăng bắn ra. Sát lục kiếm đạo thức thứ năm, kiếm và thế. Tiếng quát khẽ vang lên, mang theo cả lời nói từ trong lòng của Tín Lăng. Hắn có tự tin dưới sự gia tăng chiến lực của Hiên Viên Kiếm Hồn, không cần thức thứ năm này cũng có thể đem đại trận của đại đạo cung oanh phá. Thế nhưng nhiều người đang quan sát như vậy, Tô Hàn lại choán cơ hội ra tay xuất thủ, tự nhiên không thể làm yếu uy phong của Phượng Hoàng Tông, động thủ là phải kinh thiên triệt địa. Soạt một tiếng, kiếm mang quét ngang phóng ra, ở trong hư không xẹt qua một đường cong hoàn mỹ, sau đó như quỷ mị trực tiếp rơi lên phía trên đại trận tông môn. Nhanh như vậy sao? Ở bốn phía có không ít tu sĩ đang quan sát, đối với tốc độ ra kiếm của Tín Lăng, bọn hắn có chút kinh ngạc. Thế nhưng sự tình để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Oanh một tiếng, tiếng vang to lớn như là thiên băng địa liệt từ phía trên đại trận tông môn chuyển ra. Âm thanh thậm chí còn hóa thành gợn sóng tạo thành âm bạo, lấy đại trận của tông môn làm trung tâm, lan tràn ra bốn phía, xé rách cả hư không. Rõ ràng là không có mây đen, nhưng không gian đều sụp đổ, có mưa rào tầm tã từ giữa đất trời vương vãi xuống, răng rắc. Vòn vẹn chỉ kiên trì được trong một cái chớp mắt, đại trận màu vàng óng thoạt nhìn cực kỳ kiên cố kia liền xuất hiện vết nứt, và vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều, cho đến một đoạn thời khắc, toàn bộ đại trận tông môn hùng hăng chấn độ, rồi bùm một tiếng nổ tung. Cái gì? Trời ơi! Cái này làm sao có thể? Vô tận những tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng truyền ra, rất nhiều tu sĩ đều trợn to hai mắt mà nhìn. Nhìn thấy đại trận tông môn hóa thành kim quang rồi tiêu tán, lộ ra vẻ khó tin đến nồng đậm. Phải biết rằng đại trận hộ tông của Đại Đạo Cung, bình thường thì thiên thần cảnh căn bản không đả thương được, chớ nói chi là đem nó bổ nát ra. Thế nhưng Tín Lăng chỉ dùng một kiếm mà thôi. Dưới một kiếm này đại trận tông môn sụp đổ, kiếm mang vung vãi xuống bốn phương, để cho trụ sở của đại đạo cung cũng bị sụp đổ vô số cung điện. Tính năng này cư nhiên lại mạnh như thế sao? Theo ta được biết thì cường độ đại trận hộ tông của đại đạo cung sợ là ngay cả tứ ngũ tinh thiên thần cảnh cũng không nhất định có thể oanh phá. Chẳng lẽ tín lăng này chiến lực đã siêu việt cả ngũ tinh thiên thần cảnh hay sao? Điều đó là không có khả năng. Hắn chẳng qua chỉ là một tên nửa bước thiên thần, làm thế nào mà có được chiến lực đáng sợ như vậy? Không hổ là nhất kiếm thánh chủ. Nghe nói trong Phượng Hoàng Tông, phàm là những người mà được Dô Hàn ban cho phong hào thì đều hết sức yêu nghiệt. Hôm nay xem như đã hiểu biết thêm rất nhiều. Trước đó đích thực đã quá coi thường Phượng Hoàng Tông, chắc không được bọn hắn dám tiến hành vây công đại đạo cung. Liền ngay cả nhất kiếm thánh chủ đã mạnh đến loại trình độ này, Tô Hàn làm tông chủ chỉ sợ sẽ càng thêm cường đại. Hắn còn có thể mạnh đến mức nào chứ? Dùng tu vi nửa bước thiên thần cảnh mà so với thất tinh thiên thần cảnh sao? Ta cũng cảm thấy là không có khả năng. Tô tông chủ cho tới bây giờ cũng không hề nói nhảm. Hắn nếu như đã dám đến thì chỉ sợ thực sự có nắm chắc. Náo động đầy trời, hết thảy sự mỉa mai xem thường cùng với cười trên nỗi đau của người khác, các loại dị trạng ở trên mặt của đám tu sĩ, tất cả thời khắc mà đại trận tông môn sụp đổ đều triệt để ngưng trệ lại. Giờ phút này, thời điểm bọn hắn nhìn tới Phượng Hoàng Tông đã hoàn toàn không dám khinh thường. Mà nhất kiếm thánh chủ tín lăng của Phượng Hoàng Tông cũng bắt đầu từ hôm nay triệt để vang danh thiên hạ. Lớn mật, Phượng Hoàng Tông cản rỡ, lại dám hủy đi đại trận hộ tông của đại đạo cung ta. Tô Hàn ngươi chẳng lẽ là chán sống rồi sao? Vào thời khắc này có tiếng quát to từ dưới đại đạo cung truyền đến, xa xa có thể thấy mấy chục đạo thân ảnh lấp lánh mà tới. Trên mi tâm của bọn hắn, số lượng sao trời thì khác biệt, màu sắc cũng khác nhau, nhưng đáng nhắc tới chính là thấp nhất cũng là có tu vi huyền thần cảnh đỉnh phong. Thiếu công chủ Tả Ngự bất ngờ cũng là đứng ở phía trước nhất, Phượng Hoàng Tông. Nhìn về cửa nam đất cát bừa bộn, hai con ngươi của Tả Ngự lúc này đỏ hồng, răng cắn như muốn nát cả da. Lửa giận ngập trời bắn ra từ trong lòng hắn, sát cơ nồng đậm cũng lan tỏa trên người hắn. Hắn cho dù thế nào cũng không ngờ tới, Phượng Hoàng Tông lại dám ra tay với đại đạo cung mà còn tới nhanh như vậy. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là chiến lực của tín lăng lại mạnh mẽ như thế. Một kiếm chém hủy đi hộ tông đại trận. Hắn không phải là lục tinh thiên thần cảnh mà có thể là hơn hẳn lục tinh. Thế nhưng, thế thì lại như thế nào? Cường giả như tín lăng, Phượng Hoàng Tông có thể có được mấy người? Lại nói, bọn hắn có tồn tại nào sánh được với thất tinh thiên thần cảnh sao? Hủy đại trận tông môn của ta, các người đang tìm cái chết. Tả Ngự gầm lên. Mặc dù trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là giữ ở khoảng cách mấy trăm mét đối với Phượng Hoàng Tông thì ngừng lại. Ngươi không phục sao? Lăng Tiếu quét mắt liếc nhìn Tả Ngự. Trước đó thời điểm ở Nữ Nhi Cung, ngay cả là ngươi cùng với Chu Quẩn kiêu ngạo như thế nào? Bây giờ không giữ nguyên thái độ đó đi. Khoảng cách Thần Long Điện đến Phượng Hoàng Tông có chút xa, cho nên muốn tới đây tiễn ngươi lên đường trước cho nó tiện. Khẩu khí của ngươi thật lớn, cũng không sợ gió thổi đau đầu lưỡi, Tả Ngự hừ lạnh. Lăng Tiếu nguyên bản còn muốn nói gì đã thấy Tô Hàn nhíu mày, lập tức ngậm miệng không nói. Giết, Tô Hàn thản nhiên nói. Trước giết Tả Ngự, rồi lại diệt cao tầng của đại đạo cung, tranh thủ trong vòng nửa canh giờ kết thúc chiến đấu. Sao? Nghe được lời ấy, đồng tử của đám tu sĩ ở bốn phía đều hung hăng co rút lại. Nửa canh giờ giải quyết đại đạo cung, tự tin của Phượng Hoàng Tông đã đến loại trình độ này rồi sao? Mà Tả Ngữ ở đó càng bắt đầu ngây người rồi giận quá hóa cười. Tô Hàn, bản công tử đã từng gặp qua bọn hung hăng cản quấy, nhưng chưa từng thấy đứa nào phách lối như ngươi. Hôm nay, ta ngược lại phải nhìn cho thật tốt, ngươi làm như thế nào trong vòng nửa canh giờ, diệt đại đạo cung của ta. Soạt. Lời quán vừa hạ xuống thì Hồng Nguyệt trường kiếm của Tín Lăng đã bổ thẳng về phía hắn. Kiếm khế kinh khủng kia mang theo kiếm khí đáng sợ để cho sắc mặt của Tả Ngữ không khỏi biến đổi. Hừ. Những cường giả bên cạnh hắn cũng không phải là ăn cơm khô, mắt thấy Tín Lăng đánh tới liền hừ lạnh một tiếng, hướng Tín Lăng lao đi. Nhưng mà Phượng Hoàng Tông đâu chỉ có một mình Tín Lăng, soạt một tiếng. Đao mang màu đỏ sẫm, tựa như có muôn vàn oan hồn gào thét, đem hư không chém nát, bổ về phía cường giả của đại đạo cung. Còn chưa có tiếp cận, loại khí tức kinh người kia đã vọt tới. Mấy tên thiên thần cảnh cường giả này đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Diệp Tiểu Phỉ chỉ có tu vi nửa bước thiên thần cảnh, nhưng về mặt chiến lực lại không hề thua kém Tín Lăng. Lại là một người. Đám cường giả thiên thần cảnh của đại đạo cung hai mặt nhìn nhau, trong lòng ghen tị không chịu nổi. Tín Lăng có thể nói là cực kỳ yêu nghiệt, Phượng Hoàng Tông có hắn đã là rất tốt rồi, không nghĩ tới vẫn còn người khác. Trên thực tế là bọn hắn, sự tình mà mình không nghĩ tới còn có rất nhiều. Soạt, thôn thiên ma ảnh sau lưng phủng lên, khí tức của Lăng Tiếu lập tức điên cuồng tăng trưởng. Hắn nhấc chân, thân ảnh không động, thế nhưng thôn thiên ma ảnh to lớn lại đạp vỡ không gian, hướng về mấy cường giả thiên thần cảnh mà đánh xuống. Lại là một cái, tà kháo, Phượng Hoàng Tông ở đâu ra nhiều đám biến thái như vậy? Truyền ngôn quả nhiên không sai. Những gia hỏa có phong hào ở Phượng Hoàng Tông đều là yêu nghiệt với nhau cả. Ông một tiếng, Tiêu Cầm Huyền khải phục khi cầm, rất nhiều tiếng đàn hỗn loạn, vô thành vô tức xâm nhập vào trong cơ thể đám cường giả của Đại Đạo Cung. Bọn hắn muốn ngăn cản lại, thế nhưng tiếng đàn nó không phải là thực thể, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng đều không nhìn thấy, căn bản là vô pháp chống cự. Hoặc là nói tu vi của bọn hắn vẫn còn quá thấp, cho nên không chống cự được tiếng đàn này. Sau khi tiếng đàn tiến vào thân thể của bọn hắn rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình tạm thời đang bị xói mòn. Không phải là vĩnh cửu, chờ sau khi tiếng đàn biến mất thì những tu vi này tự nhiên sẽ lần nữa trở về. Thế nhưng, trước mắt là đang ở thời khắc chiến đấu mấu chốt, cho dù tu vi có xói mòn một chút thôi đối với bọn họ cũng là đả kích chí mạng rồi. Mắt thấy đám cường giả thiên thần cảnh đó vẻ mặt thay đổi liên tục, Tô Nhất hưng phấn cười to cũng triển khai luyện yêu hồ. Luyện yêu hồ cũng không phải chỉ có thể luyện yêu ma. Bất quá, đám người ghê tởm như các ngươi cùng yêu ma thì có gì khác biệt. Luyện hóa các ngươi vẫn như cũ có thể tăng tài nguyên cho ta. Soạt một tiếng, luyện yêu hồ cấp tốc biến lớn, lực thôn phệ cuồng bạo từ bên trong phun ra. Để chống cự lại lực lượng thôn phệ này, đám cường giả thiên thần cảnh đó không thể không phân ra tâm tư. Mà để bọn hắn không ngừng biến sắc chính là sau khi luyện yêu hồ bày ra, khí tức của Tô Nhất cũng đang cấp tốc tăng lên. Một giảm một tăng, hai hướng ra diệt. Những cường giả kia của lập Đại Đạo Cung lập tức liền biết nhóm người của mình chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống hạ phong. Cho dù bọn họ chỉ là số lượng thiên thần cảnh cũng đã đạt đến 10 vị rồi. Tứ đại cường giả được phong hào của Phượng Hoàng Tông kịch chiến với 10 vị thiên thần cảnh của Đại Đạo Cung, trong nháy mắt tiếp xúc đã có tiếng nổ thao thiên truyền ra. Ngay sau đó, chuyện bất khả tư nghị đã phát sinh. Phốc! 10 vị thiên thần cảnh cường giả của Đại Đạo Cung gần như toàn bộ miệng phun máu và mặt tái nhợt bay ngược ra phía sau. Lần giao chiến đầu tiên bọn họ đã bị vững vàng áp chế. Là ta bị hoa mắt sao? Đại Đạo Cung, mấy cái gã thiên thần cảnh cường giả này sẽ không phải là đang cố nhường đấy chứ? Bốn tên nửa bước thiên thần cảnh lại đánh cho 10 gã thiên thần cảnh chân chính, miệng phun máu bay ngược ra sau sau. Ta không tin, không thể nào tin được. Những tu sĩ vây xem ở bốn phía, triệt để như ong vỗ tổ. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy kỳ cảnh hoang đường đến như vậy. Đúng, chính là hoang đường. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì bọn hắn tuyệt đối không tin một màn trước mắt đã phát sinh. Bởi vì cái này trong quá khứ, căn bản chính là điều bất khả thi. Hôm nay đến đây, vốn là muốn xem Phượng Hoàng Tông nhìn náo nhiệt, ai có thể nghĩ tới lại là kết quả như thế này. Phượng Hoàng Tông dùng thực lực của chính bản thân mình, ở trên mặt bọn hắn hung hăng quật mấy cái bạt tai đau đớn. Bảo hộ thiếu cung chủ, ở bên phía Đại Đạo Cung có cường giả, xuất ra âm thanh, siêu một tiếng, hơn 10 người vọt tới muốn đem Tả Ngự bảo hộ vào trong. Thời khắc này Tả Ngự đã hoàn toàn sửng sốt, nụ cười lạnh trên mặt hắn đã triệt để ngưng kết lại. Một màn vừa rồi phát sinh, vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu hắn, kéo dài mãi không tan. Điều này không có khả năng. Ánh mắt hắn đờ đẫn thấp giọng lẩm bẩm, thân thể bị tóm lại, có huyền thần cảnh đỉnh phong của Đại Đạo Cung ra tay đem hắn bắt lấy hướng phía xa mà phóng đi. Sư một tiếng, một đám đệ tử Đại Đạo Cung lúc này hoàn toàn tập hợp lại, lít nhà lít nhít bay lên hư không, cùng với đệ tử Phượng Hoàng Tông đứng đối diện nhau. Giết! Tô Hàn hờ hững mở miệng. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một khắc, đệ tử phổ thông chiến đấu với nhau cũng nên để cho những người khác của Phượng Hoàng Tông ra tay. Sưu một tiếng, thân ảnh đôi bên tiếp cận ngàn vạn, giống như hai cỗ hồng lưu hung hăng đụng vào nhau. Một màn này tràn đầy cảm giác đánh vào thị giác. Đám người tu sĩ vây xem ở bốn phía đều bị chấn động, bọn hắn trợn to mắt, đồng thời thân ảnh nhanh chóng lui ra sau, sợ bị ngộ thương. Khí tức máu tanh chớp mắt tràn ngập cả đất trời. Cuồng phong gào thét, bụi đất tràn lên, tiếng gầm thét, tiếng kêu la, tiếng gầm gừ, sau khi dung hợp lại nó giống như hóa thành sấm sét, nghe vào đinh tai nhức óc. Ông Tiêu Cầm Huyền tiếp tục gảy phục khi cầm, đủ các loại tiếng đàn hóa thành hào quang, hóa thành từng đạo âm phủ nổ tung trong đám người, không người nào có thể ngăn cản. Những âm phủ này sau khi sụp đổ sẽ hóa thành điểm sáng, dung nhập vào cơ thể mọi người của Phượng Hoàng Tông, cũng dung nhập vào trong cơ thể của đệ tử Đại Đạo Cung. Khác biệt nhau chính là sau khi âm phủ dung nhập, mọi người của Phượng Hoàng Tông khí tức tăng trưởng một chút, mà đệ tử của Đại Đạo Cung khí tức lại giảm xuống một chút. Chỗ đáng sợ của Phục Hy Cầm chính là phát huy trong chiến đấu quần thể, nó sẽ được thể hiện vô cùng rõ nét. Bất quá nó trở ngại nguyên nhân tu vi, Tiêu Cẩm Huyền còn chưa có triệt để phát huy ra uy lực mạnh nhất của Phục Hy Cầm. Đường đường là thượng cổ thần khí, nếu như thực sự phát huy đủ 10 thành uy lực, sợ là tùy ý bắn ra cũng có thể đem toàn bộ Đại Đạo Cung càn quét chỉ trong vòng một nốt nhạc. Các huynh đệ cũng nên đến lượt chúng ta ra tay. Có tiếng cười to từ trong đám người truyền ra, đó chính là hai quân đoàn ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông. Ông thần thống lĩnh hệ triệu hoán của Minh Nguyệt thần vệ đoàn, còn Lưu Vân thì thống lĩnh hệ khác của Tử Dạ thần vệ đoàn. Hai quân đoàn ma pháp sư tác chiến ở trong quần thể, tác dụng phát huy không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn, cho nên khi bọn hắn lao ra khỏi đám người, hấp thu nguyên tố ma pháp ở bốn phía, thì sắc mặt của đám đệ tử Đại Đạo Cung đã triệt để biến đổi. Nhìn chung Đại Đạo Cung có mấy trăm vạn đệ tử, thì tự nhiên không phải là một ma pháp sư cũng không có. Nhưng mà tu luyện của ma pháp sư quá mức gian nan mà lại tiêu hao rất nhiều tài nguyên, giống như là ma tinh thạch, lại không giống như thần tinh, tự nhiên không có khả năng là đem ma pháp sư bồi dưỡng đến lúc mạnh đến cỡ nào. Không riêng gì Đại Đạo Cung mà bất kỳ một tông môn nào cũng đều là như vậy. Ma pháp sư tiêu hao rất lớn mà tu luyện thì lại chậm, so sánh với tu sĩ thì hoàn toàn chính là gân gà. Thực sự muốn đợi đến khi bọn hắn trưởng thành, sợ là tông môn đã bị diệt đến 3-4 năm lượt. Mà Phượng Hoàng Tông thì lại khác, bọn hắn lại có được nguyên tố tinh thạch đếm mãi không hết. Mặc dù Tô Hàn không làm như vậy, thì cũng ít nhất phải thừa nhận là Tô Hàn, nếu như nguyện ý, thì có thể dùng mấy trăm triệu nguyên tố tinh thạch mà nện, cũng đủ để cho đám ma pháp sư này tiến vào trình độ siêu cường. Tổng hợp lại mà nói thì ma pháp sư của Đại Đạo Cung số lượng cực ít, tu vi rất thấp, cùng với Phượng Hoàng Tông so sánh hoàn toàn là tiểu vu gặp bố của đại vu. Ào, có từng đạo ma pháp từ trong đám đệ tử của Đại Đạo Cung bày ra. Ma pháp nguyên tố cực kỳ nồng đậm cũng đích thực là hấp dẫn được một chút chú ý. Múa rìu trước cửa lỗ ban, Hồng Thành cười lạnh một tiếng, rồi lấy thân phận đoàn trưởng của Minh Nguyệt thần vệ đoàn xuất thủ trước, soạt một tiếng, hư không phía trước đột nhiên bị xé rách. Có một cái lỗ tròn lớn, đường kính phải hơn ngàn mét, giống như một cái chuyển tống môn bỗng nhiên nổi lên. Phần cuối của lỗ tròn này giống như là thông về thời viễn cổ, có khí tức thăng thương cổ xưa từ bên trong tràn ra. Đó là cái gì vậy? Vô số người ánh mắt đều co lại, thậm chí tốc độ giao chiến cũng trở nên chậm chạp. Cho đến một đoạn thời gian, thì có một bàn chân lớn màu trắng đột nhiên từ trong hắc động duỗi ra. Đối phương hình như vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Ầm một tiếng, âm thanh như vạn lôi oanh đỉnh từ trong hắc động truyền ra. Bàn chân màu trắng to lớn kia phảng phất như một tòa núi tuyết tràn ngập vào trong ánh mắt của mọi người. Mà theo cái chân này thò ra, thì có một bàn tay lớn màu trắng cũng đặc biệt to lớn ló ra từ trong hắc động. Tựa hồ là bởi vì hắc động quá nhỏ cho nên con quái vật khổng lồ này xuất hiện là cực kỳ chậm rãi. Bàn tay to kia đột nhiên xé mạnh, đem cái đường kính của cái hố đen vốn đã đạt tới cả ngàn mét lại xé ra thêm một đoạn. Uy áp mà nó mang theo, triệt để đàn áp mọi người. Lúc này đám người vây xem chung quanh đã chuyển vào từng đợt hít khí lạnh. Băng xương cự thú sao? Đây chính là băng xương cự thú có thể so với lục tinh thiên thần cảnh ư? Ở trong mắt của rất nhiều lục tinh thiên thần cảnh, thì băng xương cự thú cũng là loại gần như là mạnh nhất rồi. Tên kia chẳng lẽ là một pháp sư triệu hoán? Có thể triệu hồi ra băng xương cự thú thì đẳng cấp ma pháp quán tuyệt đối phải đạt tới lục giai pháp thánh. Thất giai pháp thánh thì là coi như là có thể so sánh được với thiên thần cảnh đỉnh phong rồi, chỉ ở dưới cổ thần mà thôi. Nhưng mà đáng nhắc tới chính là một tên tu sĩ, võ đạo là thiên thần cảnh đỉnh phong, ở dưới tình huống bình thường có tới 90% trở lên sẽ không phải là đối thủ của thất giai pháp thánh. Cũng có thể nói là trong cùng cấp bậc, bất luận là tu sĩ, võ đạo ở đẳng cấp nào trên cơ bản sẽ không phải là đối thủ của ma pháp sư. Ma pháp sư am hiểu về công kích từ xa, lực công kích lại vô cùng cường đại, đủ để oanh phá phòng ngự của bất kỳ một tu sĩ võ đạo nào.